Thê chủ tà mị, chương 22, lần nữa toàn thắng. Góc truyện audio.com. Vương gia có phân phó, Khởi Vân coi như là vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng phải hoàn thành chuyện ngài ấy phân phó. Vương gia sớm đã báo qua cho Khởi Vân, đến phủ tướng quân đây muốn giữ quy củ, nhưng là quy củ là chết người là sống, nếu như có người dám khi dễ vương quân, đánh trước nói sau, mọi chuyện có ngài ấy làm chỗ dựa, nếu như hiện tại không được còn có thể thỉnh nữ hoàng làm chủ. Vân Thiền bị hắn chuyển qua danh tiếng Nhàn Vương cùng nữ hoàng, lập tức giận không thể nói, mở miệng muốn mắng lên nhưng lại bị một ánh mắt Vân Vũ Dương chừng trở về, tiểu thị này đều đem nữ hoàng ra, Vân Thiền nếu là mất đúng mực liền đem nữ hoàng ra mắng, đây chính là đại tội bất kính. Nàng ngược lại không nghĩ tới Vân Tư Vũ lại dẫn theo cái tiểu thị lợi hại như vậy trở lại, cũng không biết đây là Nhàn Vương đưa cho hắn, hay là chính bản thân hắn chọn chúng người. Đáy mắt Vân Vũ Dương như suy nghĩ điều gì, trong miệng nói ra. Dâng tặng lễ vật đi, thái độ kia so với Vân Giật rõ ràng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Khởi Vân không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới vương quân ở phủ tướng quân rõ ràng không được hoan nghênh như vậy, khó trách bộ dáng vương gia trông gà hóa quốc. Trong lòng Khởi Vân hừ lạnh một tiếng, lại không nói lời nào, trực tiếp vén mảnh xe ngựa lên, từ vách hốc tối trên xe lấy ra một cái hộp, sau đó mở ra. Chỉ thấy trong hộp một khối hắc thạch đầu lớn cỡ bàn tay lẳng lặng nằm ở bên trong, nhìn không ra đặc biệt gì. Vân Thiền vừa nhìn trong lòng kìm nén một ngạt không khỏi cười nói. Hắc, ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Rõ ràng liền chuẩn bị một khối tảng đá. Khởi Vân đóng nắp lại, mở miệng nói. Hắc huyền thạch một quả. Giọng nói thật bình thản. Nhưng là hắn vừa nói xong, lại giống như một cục đá ném vào mặt hồ tạo nên từng vòng rung động. Người ở kinh thành đến gần trung tâm quyền lực thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy quan lại quyền quý, khó trách khỏi kiến thức rộng rãi một chút, có nhiều thứ cho dù chưa thấy qua cũng nghe người thổi phòng qua. Hắc huyền thạch, ta không nghe lầm chứ? Tảng đá xấu thế kia chính là hắc huyền thạch. Hắc huyền thạch là vật gì? Rất chân quý sao? Nghe nói hắc huyền thạch chỉ có hắc huyền sơn, hắc nước suối mới có thể nuôi ra, hắc nước suối kia đông ấm hè mát, bên trong hàm có rất nhiều thuốc chất chân quý, đối với thân thể rất có lợi, hắc nước suối lâu dài có thể dẫn đến tác dụng kéo dài tuổi thọ, mà hắc huyền thạch bởi vì hắc nước suối nuôi dưỡng thành, cũng có công hiệu như hắc nước suối, lâu dài đông ấm hè mát theo, không chỉ sẽ không ngã bệnh còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thật sự có thần kỳ như vậy không? Không biết, ta cũng là nghe nói. Bởi vì nàng là thầy thuốc cho nên mới nghe nói qua hắc huyền thạch này. Nhưng nhìn bộ dạng tướng quân đại nhân kích động như vậy hẳn là thật sao? Vân Vũ Dương sát thật kích động, hắc huyền thạch này có thể là đồ tốt a, đối với người luyện võ cũng là rất có trợ giúp. Cũng có người khinh thường nói, nếu như hắc huyền thạch tốt như vậy, tất cả mọi người đều đi nhặt hắc huyền thạch là tốt rồi, còn cần đại phu cái gì? Có người nghe được lời nàng, trực tiếp liền mở miệng phun ra. Không có kiến thức ngươi cho rằng hắc huyền thạch vừa nắm một bó to a, góc truyện audio.com. Hắc nước suối lấm tấm màu đen kia hoàn toàn không nhìn thấy dưới không nói, nghe nói hắc huyền thạch cũng là 500 năm mới ra một khỏa, tìm được hay không còn phải xem vận khí của mình, một khối này có thể lớn cỡ bàn tay a. Vân Tư Vũ cắn cắn môi, nhìn xem cái hộp bị đưa ra có chút đau lòng, đồ tốt như vậy còn không bằng cho hắn đây. Thật sự là nét mặt của hắn quá mức đau lòng, Khởi Vân nhịn không được cười nói. Vương quân đại nhân, vương gia có nhiều đồ tốt hơn đi, nếu như vương quân muốn, vương gia sẽ không keo kiệt như vậy. Nghe lời nói Khởi Vân, hai mắt Vân Tư Vũ sáng ngời, trong lòng đã âm thầm chuẩn bị trở về muốn đi thu hết bảo bối của Phong Lăng Hề. Kỳ thật hắn muốn hắc huyền thạch cũng chỉ là muốn nghiên cứu một chút, hắn đối với hắc huyền thạch cũng biết một chút, hắc huyền thạch này mặc dù tốt nhưng lại không phải là người nào đều có khí phúc kia, nhìn như ôn hòa, trên thực tế dược tính cực mãnh liệt, một cái không tốt chỉ sợ không có thể kéo dài tuổi thọ còn sẽ cho người đoàn mệnh. Hơn nữa, Phong Lăng Hề biết rõ dâng lễ vật này rất đường hoàng, còn cứ như vậy đem hắc huyền thạch lấy ra, phủ trấn quốc tướng quân này chỉ sợ sẽ có được một lúc không được an bình. Nàng đây là đang chút giận cho hắn. Vân nhị công tử không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Cứ như vậy, Tô Văn cố ý phân phó chuẩn bị vài xe ngựa lễ vật lại bị một khối hắc thạch đầu làm cho đi xuống, còn có vẻ mặt nàng vô cùng khí tục đường hoàng, người sáng suốt liếc thấy ra nàng làm như vậy là vì hoàn toàn muốn hòa nho một thành, tìm về mặt mũi, bất đắc dĩ cuối cùng lại dùng thất bại chấm dứt, trong lòng mọi người không khỏi yên lặng đồng tình nàng một phen, sau đó liền tiếp tục hưng chí bừng bừng thảo luận khối hắc huyền thạch kia. Một đám người rốt cục bị nghênh vào cửa, Vân Giật bị Liễu Sâm lôi kéo vào lòng rời đi, Vân Tư Vũ thì trực tiếp chạy tới tử viện của mình, vừa mới tiến vào cửa liền lớn tiếng kêu kên. Chớ tiếng động lớn, công tử nhà ngươi đã trở về. Chớ tiếng động lớn cấp chạy đến hừng hực, trên tay còn cầm lấy hai nhánh cây, trên nhánh cây kẹp lấy một con giun không ngừng ngọ nguậy, trông thấy Vân Tư Vũ phôn một tiếng liền khóc lên. Công tử, ta thật xin lỗi ngươi, ta đem cá ngươi nuôi chết. hắn thật sự không phải cố ý, hắn đều có cả gan đi đào con giun, ai biết thời gian mới 2 ngày, 2 con cá công tử nuôi sẽ chết 1 con. Nghe vậy, Vân Tư Vũ vội vàng vọt tới bên cạnh hồ cá lớn của mình, nhìn xem cái bụng 1 con cá bên trong hồ, mặt mũi tràn đầy yêu sầu nói. Cá lớn, ta thật xin lỗi ngươi, ta cần phải mang theo ngươi đi cùng. Sau đó đưa tay mò vơ vét ra chỉ tiểu nhân, chộp trong tay sờ sờ, may mắn nói. Hoàn hảo, cá nhỏ không chết. Khởi Vân nhìn hắn chỉ cầm lấy cá, lăn qua lộn lại sờ sờ xem một chút, chính là không đem nó thả lại trong nước, không khỏi giật giật khóe miệng, nhỏ giọng hướng Chớ Tiếng Động lớn hỏi. Vương quân đều là nuôi cá như vậy. Chớ Tiếng Động lớn sửng sốt một chút mới phản ứng, cái gọi là vương quân chính là công tử nhà mình, không khỏi gật đầu nhẹ. Khởi Vân không nói gì, con cá kia bị vương quân lăn qua lăn lại như vậy cũng không chết, tiểu thị này làm thế nào đem cá nuôi chết. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Vân Tư Vũ đẩy miệng con cá kia ra, cầm lấy một bình sứ nhỏ uy vào trong miệng nó, Khởi Vân duỗi dài cái mũi ngửi ngửi, vị thuốc. Gocchuyenaudio.com, không muốn nói cho hắn biết, vương quân nuôi cá đều là dùng thuốc uy sống. Chớ Tiếng Động lớn một bên mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh giác ngộ, khó trách cá lớn chết, hắn đã quên cá lớn. Cá nhỏ dễ dàng ngã bệnh, phải uống thuốc mới có thể khỏe mạnh. Dimcodon, DDLQ đi. Hiển nhiên tiểu thị này đến bây giờ còn không biết cá kia dễ dàng ngã bệnh, hoàn toàn là bị công tử nhà hắn hành hạ. Quy hết cá, Vân Tư Vũ lại đem hoa hoa, cỏ cỏ của mình loay hoay một phen, mới nhớ tới quan tâm chính mình vậy có chút ít ngây ngốc, cũng có tiểu thị rất trung thành. Chớ Tiếng Động lớn, Vân Thiền không có thừa dịp ta không ở đây liền khi dễ ngươi đi. Chớ Tiếng Động lớn lắc đầu nói ra. Tam công tử đã tới 1 lần, bất quá không biết làm sao lại thở phì phì đi. Nha, Vân Tư Vũ gật đầu nhẹ, hiểu rõ nói. Kia hẳn là bị ngươi tức giận bỏ đi. Cách chương.